Chương 725, lên cấp thượng đẳng Hoàng Triều. Hôm nay lên, ta đại tần vị thượng đẳng Hoàng Triều, ngang hàng với trời tinh không tần kiếm ý thanh âm truyền văng ra, đại đạo chi thể hiển hóa, vô số thế giới đều có thể đủ cảm nhận được cỗ này quần quận ý chí. Một tôn ức vạn trượng cao lên đăng thiên thai nguy nga sướng sướng. Đăng thiên thai có hai tầng, đệ nhất tầng vì là tứ phương, mà tầng thứ hai thì là hình tròn, có một cái thiên thê có thể leo lên, thiên thê đẳng cấp số lượng có ước vạn, tổng cộng 81 ước mấy, lấy cửu cửu quy nhất chân ý mà tế đàn chỉnh thể đạt được là trời tròn đất vuông tâm ý, lần thứ nhất sừng sững với đại địa bên trên, cùng lớn địa tương liền, đây là địa đàn, tầng thứ hai vì là hình tròn, đại diện cho thượng thiên, cùng thiên tướng tiếp, đây là thiên đàn đăng thiên thai là không thể tùy tiện kiến tạo. Treo lên là thiên, ý dụ ngang hàng với trời. Đăng thiên thai vừa xuất hiện, như phảng phất là cắm rễ trong tinh không, cùng cái này đại tần cương vực liên tiếp cùng một nơi, cấu kết thiên địa ý chí, dung hợp đại tần hoàng triều khí vận. Đăng thiên thai, một cách tự nhiên lan truyền ra một cỗ vô hình uy nghiêm, này cỗ uy nghiêm đến từ chính thiên địa, cũng đến từ với đại tần hoàng triều, hòa vào những này ý chí đăng thiên thai, cũng không tiếp tục là bất luận người nào cũng có thể dễ dàng đăng lâm. Không có tương ứng mệnh cách, leo lên đi, thậm chí là tới gần đều sẽ bị thương nặng, thậm chí tại chỗ vẫn lạc, cho dù là một ít vừa bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới tinh không chí tôn cũng không ngoại lệ. Đăng thiên thai, chỉ có đế hoàng, chính thức vương giả, có được 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ mệnh cách khí vận mới có tư cách này đạp lên. Đại tần đây là tại lên cấp sao đăng thiên thai xuất hiện, tự nhiên là dẫn lên vô số ngủ say thức tỉnh. Thượng đẳng hoàng triều ngang hàng với trời, không bị thiên địa ý chí ràng buộc, loại này thế lực cường đại đủ khiến bọn họ coi trọng, huống chi hay là đại tần hoàng triều ta thiên vũ tộc chúc mừng đại tần hoàng chủ ta U Minh cung chúc mừng đại tần hoàng chủ ta thiên tiên tông chúc mừng đại tần hoàng chủ thiên la hoàng triều chúc mừng từng vị đến từ chính đỉnh tiêm thế lực cường giả từ trong hư không đi tới, cho dù là một đạo phân thân đến đây, cũng khó có thể che giấu cặp chân kia đạp nhật. Nguyệt tinh thần khí tức, đều là nửa bước đạo tôn. Cái này ba ngày đến vô số thế lực đều là nhận được đến từ chính đại tần hoàng triều thiếp. Trong lời nói rất ba khí, để bọn hắn phi thường tức giận, nhưng cũng không dám không nghe theo. Đại tần hoàng chủ thiếp, ngày hôm nay U Tinh vực, ước vạn thế giới bên trong ai có thể dám không tiếp. Bọn họ thân ảnh rơi vào đăng thiên thai xung quanh từng tòa kim đài bên trên. Chỉ bất quá bọn hắn ánh mắt một phần rơi vào tần kiếm ca trên thân. Một bộ phận khác QNZ chú ý ở Thiên La Hoàng Triều sứ giả trên thân. Thiên hạ ai cũng biết, Đại Tần Hoàng Triều cùng Thiên La Hoàng Triều trong lúc đó quan hệ, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Thiên La Hoàng Triều lại sẽ đến, trong tay còn cầm Đại Tần Hoàng Triều thiếp. Bất quá QNZ vẹn vẹn chỉ là quan tâm một hồi, bọn họ ánh mắt cuối cùng đều là rơi vào tần kiếm ca trên thân. Cung Hoàng Chủ đăng thiên thai, treo lên đạo tấn quốc vạn thần biểu hiện nghiêm túc. Cơ hồ là vào thời khắc ấy trăm miệng một lời không người bái nói. Cung Hoàng Chủ đăng thiên thai, treo lên đạo tấn quốc vô số thế giới, QNZ vào đúng lúc này chuyển đến vô số dân chúng phát sinh hò hét. Nhất là lấy thiên đu sáu châu bách tính cuồng nhiệt nhất. Tuy nhiên cái kia một hồi chinh chiến tử thương vô số, nhưng sau trận chiến xử lý lại là để vô số dân chúng dân tâm an ổn, lại càng là đại tần hoàng triều chính sách, dần dần rất được nhân tâm. Bách tính hành vi là cái gì? Đối với bọn họ mà nói đỉnh đầu thiên là ai không đáng kể, nhưng người nào đối tốt với bọn họ, liền sẽ hướng ai cho tới còn lại thế giới, vẫn còn ở cùng hoàn thiện bên trong, vẫn chưa hoàn toàn rất được dân tâm, nhưng bọn họ cũng là ngẩng đầu nhìn bờ Âu Chơ Y, hoành ở trên bầu trời cự đại tấm gương chiếu chiếu đến một đạo vĩ đại thân thể. Một bộ chân long đế hoàng bào, từng cái ngũ trảo kim long ở du tẩu, những này kim long tựa hồ đang phun ra nuốt vào từng luồng thần bí khí thế. Tựa hồ phát sinh thuế biến. Đây là nhiễm đại tần hoàng triều khí vận kết quả, đúng lúc gặp tấn thân thượng đẳng hoàng triều, khí vận, đại đạo ý chí nồng nặc nhất thời khác, đây mới là bắt đầu phát sinh thuế biến. Âm vừa nhấc chân, nhất cất bước, liền như là một tôn chính thức tái thế đế hoàng, trấn áp đương đại. Bước chân rơi vào đăng thiên thai trên đạo thứ nhất bậc thang. Cái này vừa bước lên đi, toàn bộ đăng thiên thai bỗng nhiên bùng nổ ra mênh mông ánh sáng, màu vàng đậm ánh sáng lưu chuyển. Mang theo trầm trọng khí tức, trong hư không đột nhiên truyền ra từng trận kịch liệt nổ vang, dường như hạn thiên lôi, một cỗ vô hình ý chí bao phủ cả tòa đăng thiên thai. Tựa hồ triệt để ngăn cách ngoại giới cùng đăng thiên thai chỗ không gian. Gia Cát Lượng loại người lập tức cảm giác được trên người có một luồng như núi lớn áp lực nặng nề. Đây là thiên uy, đến từ thiên uy nghiêm, lên cấp thượng đẳng hoàng triều, không khác nào là khiêu khích thiên uy nghiêm, thiên địa không cho, đương nhiên phải hạ xuống uy nghiêm. Bất quá, Gia Cát Lượng loại người vẫn là thẳng tắp thân thể. Bọn họ bái là hoàng, cũng không bái ngày hôm nay từng đôi ánh mắt thành kính nhìn về phía cái kia làm đăng thiên thai. Nhìn bước lên đăng thiên thai bóng người kia, thời khắc này, là như vậy vĩ đại, như vậy trí cao vô thượng. Làm sao bất động? Cái này đại tần hoàng chủ đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ cái này đăng thiên thai có cái gì cấm chế? Vậy là đến từ thiên uy nghiêm, muốn ngang hàng với trời nhất định phải tiếp thu thiên khảo nghiệm. Đây là bước thứ nhất, nếu là liền bước thứ nhất QNZ vô pháp bước qua, làm sao lên cấp thượng đẳng hoàng triều ngang hàng với trời? Có người cười nhạt một tiếng, mở miệng là thiên la hoàng triều vị sứ giả kia. Vô số thế lực chi chủ cũng là hiểu ra, bọn họ có thể cảm nhận được đăng thiên thai bên trên truyền lại mà đến uy nghiêm, cho dù là bọn họ cũng nhận một tia ảnh hưởng. Có thể gặp thôi, đứng ở đăng thiên thai bên trong lại là loại gì khó khăn. Cũng có người lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác cười. Đại tần hoàng triều bá đạo, để một ít thế lực không thể không thần phục với đại tần hoàng triều không cam tâm, tự nhiên lộ ra một chút tâm tư. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, đại tần hoàng chủ bất quá là cổ thánh cực cảnh thực lực, làm sao cùng ngày hôm nay địa uy nghiêm chống lại. Nếu là liền cái này đăng thiên thai cũng đạp không đi lên, chuyến gia QNZ chỉ là một cái chuyện cười. Đạp ở phía trên, tần kiếm ca lập tức cũng cảm giác được thân ngoại xuất hiện hai cô đáng sợ lực lượng. Một luồng đến từ bên trong lòng đất, một luồng đến từ trên trời cao. Thiên địa lực lượng, QNZ có thể nói là thiên. Hai cỗ lực lượng giống như là một tòa cự đại ma bàn đem tần kiếm ca kẹp ở giữa, nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn triệt để ép thành huyết nhục mảnh vỡ. Nay cỗ lực lượng, không phải ai đều có thể thừa nhận được. Cho dù là một ít nửa bước đạo tôn, bất tử, cũng là muốn trọng thương. Nhưng thời khắc này, ở tần kiện đặt trên thân hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Đây là khí vận, cũng là long khí, là ước vạn bách tính lực lượng. Mục đích chung. Dân tâm tụ lấy dân tâm chống lại thiên địa đại thế, nếu không có dân tâm tụ, đạp lên liền sẽ bị nghiền ép đến chết, trừ phi là cường đại người, cường đại đến dường như là thiên hạng vũ như vậy nửa bước đạo tôn. Nhưng những này dân tâm lực lượng, bất quá là chỉ có thể duy trì tự thân ở thiên địa lực lượng dưới bất tử, trên thân đồng dạng gánh nặng ước vạn quân trọng lực, thời khắc này, thân thể lực lượng thậm chí một đơ y tu vi tất cả đều vô dụng, không phải là biến mất, mà là dường như bị phong ấn. Tại dạng này uy áp dưới, vô pháp vận chuyển điều hành. Hầu như nửa bước khó đi hệ giờ 502.